Kình Thiên Kiếm Đế, chương 221, ba loại linh vật thứ 13 càng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, giả cô tinh bất thiện mở miệng nghe thấy Lâm Bạch thời điểm về sau, cũng là như vô sự ngẩng đầu lên, nhìn nhiều hai mắt Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao mấy người đều là một chỗ bái nhập linh kiếm tông. Mà bây giờ hai người bọn họ tu vi, mới tu luyện đến địa võ cảnh ngũ trọng, mà Lâm Bạch đã tu luyện tới địa võ cảnh bát trọng, hơn nữa còn đánh bại Mộ Dung Dạ Thần, trở thành linh kiếm tông thiên võ cảnh dưới đệ nhất người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh danh truyền xa, danh chấn linh kiếm tông. Trương trưởng lão nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, nhất thời cười nói. Lâm Bạch nguyên lai các ngươi quen nhau à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, coi là bằng hữu đi. Lâm Bạch cười nhạt nói. Ha ha, đã như vậy, vậy các ngươi từ từ trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Trương trưởng lão cười một tiếng, rời khỏi phòng cao thượng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ Trương trưởng lão dẫn đường. Lâm Bạch sau khi nói cảm ơn, đi tới trên một cái băng ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười hỏi, nhị vị nhiều ngày không thấy a, từ hôm đó tại Lạc Nhạn Sơn Mạch trước phân biệt về sau chúng ta liền chưa từng thấy qua. Nam Ly Đao cười ha hà nói rằng, đúng vậy, chúng ta tiến vào Lạc Nhạn Sơn Mạch chưa được mấy ngày, đã bị sư phụ gọi trở về, vừa đi ra ngoài du lịch tu hành. Không nghĩ tới chúng ta mới rời khỏi không bao lâu, người cư nhiên liền đã trở thành địa võ cảnh người thứ nhất, thật là làm cho chúng ta theo không kịp a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười khẽ lắc đầu, nhị vị nói giỡn, các ngươi tại kiếm đạo cùng đao đạo bên trên cũng có rất mạnh mẽ phú thêm chút ma luyện, tất nhiên cũng sẽ có điều thành tựu, mà ta chẳng qua là không quá gặp may mắn, quá nhiều người muốn ức hiếp ta, buộc ta đi được mau hơn một chút mà thôi. Một hồi hàn huyên sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên cơ bản đều là Lâm Bạch cùng Nam Ly Đao đang nói chuyện trời đất. Mà Dạ Cô Tinh thì là ôm kiếm yên lặng không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, ta nghe Trương trưởng lão nói, các ngươi thật giống như biết rõ vạn năm linh dược hạ lạc. Nam Ly Đao khẽ cười nói, ta cũng nghe nói, cung cấp tin tức thì có 100 vạn linh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, cái này yên tâm, linh thạch ở đây. Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ một bộ, lấy ra hơn 10 triệu linh thạch bỏ vào một cái mới trong túi đựng đồ, để lên bàn. Những thứ này đều là Lâm Bạch tại thời gian tu luyện tháp bên trong không dùng hết linh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là Lâm Bạch trong túi đựng đồ cuối cùng hơn 10 triệu linh thạch. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, đã các ngươi là cung cấp tin tức ta sẽ trước đem linh thạch giao cho nhiệm vụ đường, nếu là ta căn cứ các ngươi tin tức tìm được vạn năm linh dược, đến lúc đó ta mới có thể thanh toán linh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù có chút phiền phức nhưng cũng xin nhị vị thứ lỗi. Lâm Bạch lúng túng cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Ly Đao cười nói. Đây là cần phải, Lâm Bạch cười nói, như vậy đã như vậy, nhị vị hiện tại có thể hay không báo cho ta biết vạn năm linh dược hạ lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh đối liếc mắt nhìn, cười nhạt nói. Chúng ta nơi đây chỉ biết là ba cái địa phương, nhất định sẽ có vạn năm linh dược. Lâm Bạch cười nói, nếu như nhị vị nói là thần tích lĩnh, vậy cũng không chắc chắn a hát, thần tích lĩnh quá xa ta tạm thời đi không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Ly Đao cười nói, tự nhiên không phải thần tích lĩnh, Giả Cô Tinh, ngươi nói trước đi đi. Được, Giả Cô Tinh không phải một cái kéo dài người tiếc chữ như mạc ý ngắn gọn nói giật mình nói rằng. Ta biết một bụi vạn năm linh dược hạ lạc hoàng thất hoàng gia liệp huyền bên trong thì có một bụi tên là Phong Hòa Liên Thành Hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa thuộc tính vạn năm linh dược, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, trong lòng vui vẻ. Nam Ly Đao nói rằng, Lâm Bạch không lâu sau đó chính là hoàng thất cuối năm đuôi tế, đến lúc đó hoàng thất hội mời tứ đại tông môn bên trong cốt linh tại 20 tuổi phía dưới võ giả cùng nhau đi tham gia cuối năm đuôi tế, đến lúc đó liền sẽ tiến vào hoàng gia liệp huyền, liệp sát hoàng gia liệp huyền bên trong con mồi, có thể thu được đối ứng với nhau tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có người tích phân đủ, có thể cho người hối đoái hoàng thất phần thưởng trong ao bất kỳ vật gì. Thật chứ, Lâm Bạch kinh hỉ nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, lấy ngươi bây giờ tại Linh Kiếm Tông địa vị, chỉ cần ngươi đưa ra muốn đi tham gia thần võ quốc cuối năm đuôi tế tông môn nhất định sẽ cho ngươi một vị trí. Nam Ly Đao vừa cười vừa nói, đa tạ Nam Huynh nhắc nhở, xem ra năm này cuối cùng đuôi tế ta là nhất định phải đi. Lâm Bạch cười nói, cái kia không biết còn có hắn vạn năm linh dược hạ lạc sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Ly Đao cười nói, có ta còn biết rõ hai cái địa phương có vạn năm linh dược. Lâm Bạch kinh hỉ một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới lần này có được ba cây vạn năm linh dược hạ lạc, cái này khiến Lâm Bạch mừng rỡ. Mời nói, Lâm Bạch có chút kích động nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Ly Đao nói rằng, từ thần võ quốc mặt đông ra biển, là hải ngoại Đông Hải, đoạn thời gian trước lưu truyền tới một cái truyền thuyết, có người nói hải ngoại Đông Hải xuất hiện trong truyền thuyết Linh Tuyền Hải, phun trào ra đại lượng thủy thuộc tính linh khí, không biết cái này có thể hay không coi như người yêu cầu linh vật. Góc truyện audio.com 3 tháng trước, Đông Hải trên có một vị tán tu võ giả, ngẫu nhiên phát hiện Linh Tuyền Hải, ở bên trong tu hành 1 tháng, trực tiếp từ huyền võ cảnh đột phá đến tiên võ cảnh. Khủng bố như vậy, tin tức vừa truyền ra, lập tức có đại lượng võ giả, đi trước hải ngoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần là linh vật, mặc kệ là linh dược hay là hắn thứ gì, đều được. Lâm Bạch kích động nói rằng, Linh Tuyền Hải, mặc dù không phải linh dược thế nhưng thuộc về thủy thuộc tính linh vật, cái này cũng có thể bang trợ Lâm Bạch đang ngưng tụ xinh đẹp tiền thời điểm cung cấp đại lượng thủy thuộc tính linh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia còn có một cái địa phương đâu? Lâm Bạch hơi kích động một chút về sau, hỏi. Nam Ly Đao tiếp tục nói. Mặc kệ là Phong Hỏa Liên Thành Hoa, vẫn là Linh Tuyền Hải, đều là tại thần võ quốc cảnh nội, nhưng cuối cùng một cái địa phương, vậy thì khá xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Thiên Kiếm Vương Triều, Lâm Bạch nghe nói sau cả kinh. Lĩnh Đông 700 quốc nội tứ đại vương triều một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần võ quốc chỉ có thể xưng là quốc, mà Thiên Kiếm Vương Triều, xưng là vương triều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương triều thực lực và nội tình, đều vượt xa hắn phổ thông quốc gia. Tại Lĩnh Đông 700 quốc nội chỉ có tứ đại vương triều, mà Thiên Kiếm Vương Triều chính là bên trong tương đối cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Ly Đao nói rằng, đúng, tại Thiên Kiếm Vương Triều bên trong có một tòa tên là Danh Kiếm Sơn Trang địa phương, mỗi một hàng năm ban đầu, Danh Kiếm Sơn Trang hội mời toàn bộ Lĩnh Đông 700 quốc sở hữu kiếm tu, hội tụ một đường, luận võ luận kiếm, sắp xếp Lĩnh Đông 700 quốc kiếm tu bài danh. Mà ở Danh Kiếm Sơn Trang bên trong, có một bụi tên là Mộc Kiếm Phùng Xuân Thảo Linh Dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng người muốn có được một bụi này linh dược nhất định phải đoạt được kiếm tu xếp hàng thứ nhất tên, đây là phần thưởng đệ nhất một trong. Mộc thuộc tính cực phẩm linh dược, Lâm Bạch chậm rãi gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 loại linh dược hạ lạc Lâm Bạch đều được, hỏa thuộc tính phong hỏa liên thành hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy thuộc tính Linh Tuyền Hải, Mộc thuộc tính Mộc Kiếm Phùng Xuân Thảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Thổ thuộc tính Linh Vật. Bây giờ Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa thuộc tính Phong Hỏa Liên Thành Hoa tại Hoàng thất Hoàng gia Liệp Huyền bên trong ta sẽ chờ có thể đi tìm nhị trưởng lão nói một chút cùng đi Hoàng gia Liệp Huyền, đến lúc đó có thể hay không đạt được Phong Hỏa Liên Thành Hoa, vậy thì xem cơ duyên. Thủy thuộc tính Linh Tuyền Hải chờ Hoàng gia Liệp Huyền sau khi kết thúc ta đi một chuyến hải ngoại xem có thể hay không tìm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Còn như Thiên Kiếm Vương Triều Mộc thuộc tính linh dược thần võ quốc khoảng cách Thiên Kiếm Vương Triều có điểm xa, hơn nữa coi như ta đi Thiên Kiếm Vương Triều cũng không biết có thể hay không đạt được một bụi này linh dược. Thôi đi, đi trước Hoàng gia Liệp Uyển tìm Phong Hỏa Liên Thành Hoa cùng Hải Ngoại Linh Tuyền Hải đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó nhìn một chút có hay không cơ duyên tìm được hắn mộc thuộc tính linh vật, nếu như tìm không được vậy chỉ có thể đi Thiên Kiếm Vương Triều thử thời vận. Lâm Bạch như thế như vậy ở trong lòng suy tư đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.